Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 507, tìm được y tiên rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, đại phu nhân Bùi ho sặc sụa một hồi lâu, mãi mới lấy lại được hơi thở. Lúc này mới ngẩng phát đầu lên, nhìn chằm chằm Bùi Minh Hàm với vẻ khó hiểu. Chất vấn, Minh Hàm, rốt cuộc con nghĩ thế nào vậy? Con đều ra nông nỗi này rồi, sao còn nghĩ đến những chuyện này chứ? Nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị đại phu nhân Bùi nuốt trở vào. Sợ làm tổn thương đứa con trai vô cùng yếu đuối và nhạy cảm lúc này của mình, bà chuyển chủ đề, hỏi Bùi Minh Hàm, bây giờ Diệp Ninh Uyển đã là chị dâu của con rồi, sao con còn có ý nghĩ này với cô ta chứ? Nhưng Bùi Minh Hàm lại lắc đầu, nói với thái độ vô cùng kiên quyết, lấy chồng thì sao chứ? Lấy chồng rồi có thể ly hôn. Hơn nữa Diệp Ninh Uyển cũng không phải tự nguyện gả cho Bùi Phượng Chi. Hôn nhân của hai người bọn họ ngay từ đầu đã không có tình cảm, sao có thể có kết quả tốt được? Diệp Ninh Uyển chỉ có thể là của con. Đại phu nhân Bùi không hiểu suy nghĩ cố chấp này của con trai rốt cuộc là từ đâu mà ra. Nhưng phản ứng đầu tiên của bà là, cho dù sau này cơ thể con trai bà khỏi bệnh, thì sao người phụ nữ như Diệp Ninh Uyển có thể xứng với con trai bà được chứ? Ngay cả Diệp Nhược Hâm, với ánh mắt của đại phu nhân Bùi mà nói cũng rất không hài lòng. Nếu không phải năm đó vì muốn thay thế vị trí của Diệp Ninh Uyển, bà căn bản sẽ không đồng ý để Diệp Nhược Hâm có bất kỳ tiếp xúc nào với con trai mình. Đại phu nhân Bùi nghiến răng, suy nghĩ một chút, vẫn nhắc nhở Bùi Minh Hàm. Minh Hàm, chẳng lẽ con quên mất Diệp Ninh Uyển đã làm gì với con rồi sao? Bây giờ con ra nông nỗi này đều là do con tiện nhân đó hại. Cô ta thì cùng với thằng con hoang Bùi Phượng Chi kia sống sung sướng mỗi ngày. Loại đàn bà ti tiện như vậy sao con còn nhớ đến cô ta chứ? Cô ta căn bản không xứng với con. Đại phu nhân Bùi vừa nói, vừa bổ sung thêm một câu với con trai. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ tìm cho con một người phụ nữ tốt hơn con tiện nhân Diệp Ninh Uyển kia gấp ngàn vạn lần. Tuyệt đối sẽ khiến con hài lòng. Con quên cô ta đi. Nhưng Bùi Minh Hàm lại nghiến răng nghiến lợi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn đại phu nhân Bùi mà không nói một lời nào. Cho dù anh ta không nói, nhưng thái độ và ánh mắt như vậy cũng đủ để thể hiện suy nghĩ của anh ta rồi. Đại phu nhân Bùi thật sự không còn cách nào khác. Bây giờ con trai đã thành ra như vậy rồi, nếu bà còn không chịu nhượng bộ, không biết Bùi Minh Hàm sẽ làm ra chuyện gì nữa. Vì cảm xúc và sự an toàn của con trai, bà vẫn là nhượng bộ một bước, nói với Bùi Minh Hàm với vẻ an ủi. Thôi được rồi, chuyện này để sau này rồi tính. Dù sao cũng phải đợi cô ta và Bùi Phượng Chi ly hôn rồi mới có thể tính đến chuyện sau này, đúng không? Bùi Minh Hàm hiểu rằng đại phu nhân Bùi đã nhượng bộ, sắc mặt u ám mới miễn cưỡng tốt hơn một chút. Anh ta biết ơn nắm chặt lấy bàn tay được băng bó của đại phu nhân Bùi, nhỏ giọng nói với bà, cảm ơn mẹ, chỉ cần con có thể ở bên Uyển Uyển, sau này hai chúng con nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ. Con cái gì cũng nghe lời mẹ. Đại phu nhân Bùi khẽ thở dài, trên mặt mang theo nụ cười. Được rồi, con ngủ trước đi, gần đây con vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt. Con xem con tiều tụy đi nhiều rồi, người cũng gầy đi, nếu để ông nội con nhìn thấy, e rằng sẽ lo lắng cho sức khỏe của con. Con là người thừa kế tập đoàn Bùi thị tương lai, cho nên nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng bà lại nghĩ, dỗ dành con trai trước đã, còn về chuyện sau này thì để sau này rồi tính. Chẳng lẽ mình còn đấu không lại con tiện nhân Diệp Ninh Uyển kia sao? Nghĩ đến việc năm đó con tiện nhân đó đã bị mình dạy dỗ đến mức ngoan ngoãn như thế nào, cuối cùng chẳng phải vẫn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp sao? Cách chương